Chương 401, hải mùi vị của nước. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta cho tới bây giờ không có với ngươi tỉ thí kiếm pháp, ta cảm thấy làm như vậy cũng không tốt, cho nên ta hiện tại muốn với ngươi tỉ thí một phen. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta minh bạch, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền so với A, vì vậy bọn họ đem bảo kiếm tất cả đều rút ra, bọn họ bắt đầu so. Lúc này, Quách Phù đứng ở một bên nhìn, hắn lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi muốn cẩn thận rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Vì vậy, hắn hướng phía Triệu Chí Kính lỗi nặng đi, rất nhanh, bọn họ đánh 30 hiệp. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi lớn như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại khích lệ ta, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Triệu Chí Kính cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Triệu Chí Kính. Ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức. Á, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta đánh đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi nên lui xuống, ngươi phải biết rằng, ngươi thiên thiên đánh như vậy, đây đối với thân thể của ngươi không có chỗ tốt. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, ta minh bạch. Sau đó, hắn nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái hiệp. Á, Triệu Chí Kính mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước Lâm Tử đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta nhìn ngươi chiêu thức có chút thay đổi liên tục. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta là luyện thành những chiêu thức này, ta ăn thật nhiều khổ, chết tây đều là ta thắng được. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Triệu Chí Kính, ngươi nếu nói như vậy, ta liền cùng ngươi luyện vài cái chiêu thức. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, đi, ta hiện tại liền rời đi. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nhiều trích một ít hoa. A, Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta lập tức trích. Vì vậy, bọn họ hái được đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đem những cái này hoa bỏ vào bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này hoa rất đẹp mắt. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cực kỳ thích chúng nó. Sau đó bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. Quách Phù mỉm cười nói, được a, ta liền biết ngươi nghĩ đối luyện. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Quách Phù, chiêu thức của ngươi thật tốt quá, ta rất xem trọng. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, những chiêu thức này, ta thật vất vả mới có phải biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ăn một chút gì à, ta thực sự à xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng cảm thấy như vậy, chúng ta nếu là tổng như thế bụng trống, như vậy không tốt lắm. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, bọn họ đem những cái này thức ăn phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ngươi lập tức ăn đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, những thức ăn này thật tốt quá, ta muốn chúng ta hẳn là ly khai Lâm Tử. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta luyện công A. Quách Phủ thấp giọng nói, thế nhưng ta hiện tại cảm thấy mệt, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, chúng ta ngồi xuống đi. Nói xong, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta đọc sách à, phải biết rằng bây giờ lúc này, chúng ta đọc sách thích hợp nhất. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh xem. Vì vậy, bọn họ đem những sách kia tất cả đều lật ra, bọn họ thoạt nhìn, làm qua nửa giờ, bọn họ xem xong rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta hiện tại vừa nhìn thấy những sách này, ta đã cảm thấy tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy bọn họ nhìn nhiều lần, cuối cùng, bọn họ cũng đứng dậy. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta muốn ăn bánh bao, ta xem chúng ta ăn mau đi. A, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ cửa hàng bánh bao. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh bọn họ đem những cái này bánh bao lấy tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn quá ngon. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng cảm thấy. Vì vậy, bọn họ đem bánh bao phóng tới trong miệng, bọn họ ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta nên đài thọ. Quách Phù thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta đem bạc để lên a. Nói xong, bọn họ tất cả đều bày ở phía trên. Lúc này, bọn họ hướng phía bên ngoài đi tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là xem đại hải, phải biết rằng, ở loại này tình huống bên dưới, chúng ta xem đại hải là thích hợp nhất. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ xem. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hải trước mặt nhìn lại, bọn họ qua lại nhìn, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, chúng ta hiện tại luyện công. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta phát hiện võ công của ngươi tăng cường rất nhiều. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là uống một ít nước biển. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ tất cả đều uống, làm một lát sau bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này nước biển thật tốt quá. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta muốn ăn trái cây, chúng ta mau nhanh lộng a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại tìm đi. Vì vậy bọn họ tìm, làm một lát sau bọn họ tìm khắp đến rồi.